Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, chương 92 Ta Tinh Linh, Nam Hy, những lời này là có ý tứ gì? Đã sớm nói đừng tùy tiện loạn dùng phiên dịch phần mềm. Phiên dịch ra tới đều là dịch thẳng, nhìn không tới đằng trước cũng nhìn không tới cái đuôi, cũng chỉ có trong đó gian, ai có thể biết là có ý tứ gì? Hơn nữa, Griffin đạo diễn ngươi là người nước ngoài, nhưng là luôn là ta nói như vậy, vẫn là không tốt lắm. Rõ ràng Nam Hi Hi là đại gia, nhưng là Griffin đạo diễn cái này Weibo, tựa hồ trở thành mở cửa chìa khóa, không ít trước kia nắm giữ hoặc thật hoặc giả đại lưu giới giải trí đại V sôi nổi thả ra chính. Mình nghe nói tin tức, chẳng qua bên trong thật thật giả giả thật sự là làm người nhìn không ra tới. Nói Nam Hy muốn trở thành Griffin tân điện ảnh diễn viên có không ít. Nhưng là còn có nói Griffin đạo diễn ở Trung Quốc nhìn đến Nam Hy. Vừa gặp đã thương, liền bắt đầu công khai bày tỏ tình yêu thổ lộ lập chí với muốn đem Nam Hy đuổi tới tay. Đương nhiên, tin nóng cảm tình bát quái cái này Weibo hào ở trưa hôm đó đã bị phong. Lý do là bị người cử báo người, khởi viết vô y. Mà làm Nam Hy fan bên trong đại lão, khởi viết vô y cũng ở trước tiên ra tới làm sáng tỏ. Dùng từ thập phần đơn giản thô bạo, Griffin đạo diễn có thái thái, bôi nhọ nhân ra hôn nội xuất quỹ, cử báo, không tạ, Nam Hy các fan, đại lão chính là đại lão, nhất châm kiến huyết, trực tiếp đem lộ phá hỏng, để cho người khác không đường có thể đi, mà ở một mảnh sôi nổi hỗn loạn chung. Griffin đạo diễn phát biểu cái thứ hai Weibo, mà cái này Weibo là song ngữ Trung Anh đối chiếu, so với thượng một cái rõ ràng rất nhiều. Griffin V, ta tân điện ảnh ma pháp mật lâm hai tuyển giác phân đoạn đã kết thúc. A còng Nam Hy V ưu tú biểu hiện cho ta để lại khắc sâu ấn tượng. Trải qua đoàn phim bên trong thận trọng suy tính, chúng ta quyết định mời Nam tiểu thư biểu diễn, trước mắt đã đạt thành nhất trí ý đồ. Cảm tạ đại gia quan tâm, tinh linh truyền kỳ chuyện xưa sắp tiếp tục. Này Weibo, ở lúc sau bị các lộ truyền thông hòa tốc chuyển phát. Mà phía trước vô luận làm ra cái gì suy đoán ơ cao marketing. Lần này đều lựa chọn hòa tốc cắt bỏ phía trước suy đoán. Ngược lại khẩu kính nhất trí chúc mừng Nam Hy lấy được thành tích. Hollywood cự chế, chỉ cần có thể ở bên trong lộ mặt. Xuất diễn nhiều ít đều không quan trọng, chẳng sợ chỉ là vài phút tiểu nhân vật, giống nhau có thể bị thổi trời cao. Hiện giờ Hoa Quốc điện ảnh, đi bước một mà có khuynh hướng phim lịch sử cùng phim văn nghệ. Mỗi năm cũng sẽ có thương nghiệp điện ảnh đại bạo, nhưng là ở toàn cầu trong phạm vi, Hollywood thương nghiệp điện ảnh đã hình thành thành thục sản nghiệp liên. Ở cái này lĩnh vực, bọn họ là vô địch. Hoa Quốc truyền thông cũng vượt qua kia đoạn ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh, mù quáng sùng bái. Giai đoạn, hiện tại Hoa Quốc diễn viên đã có thể liên tiếp ở Hollywood lộ mặt. Nhưng là thật sự có thể gánh cương đại hình thương nghiệp điện ảnh cũng không nhiều. Cố Diệt Trạch sở dĩ có thể đạt hiện giờ địa vị. Rất lớn trình độ thượng là bởi vì Cố Diệt Trạch ở phim thương mại thượng chặt chẽ đặt chính mình. Phòng bán vé kêu gọi lực. Hắn cũng trở thành gần 10 năm tới, Hoa Quốc diễn viên duy nhất một cái đi trước Hollywood đảm nhiệm vai chính còn có thể đủ đơn khiêng. Phòng bán vé diễn viên, theo gần nhất khoa học viễn tưởng ma huyễn phiến quật khởi. Hollywood đem tuyệt bút tài chính cùng tài nguyên đầu nhập tới rồi cái này lĩnh vực. Griffin đạo diễn chính là trong đó dị quân quật khởi người xuất sắc. Ma pháp mật lâm, tốn thời gian nửa năm. Thế giới quan to lớn, nhân vật đông đảo, miêu tả một cái mỹ lệ ma huyễn thế giới. Hơn nữa gần nhất khoa học kỹ thuật chân thật xem ảnh thể nghiệm. Ở toàn cầu trong phạm vi đại hoạch toàn thắng, cuồng ôm phòng bán vé vượt qua 1 tỷ Mỹ Kim, bậc lửa toàn cầu trong phạm vi ma huyễn nhiệt chiều. Hiện tại, ma pháp mật lâm muốn ra tụ tập tin tức bị Griffin đạo diễn tự mình xác định. Không ít truyền thông phát hiện. Chúng ta vừa mới biết hắn muốn ra tụ tập thời điểm. Hắn cư nhiên liền nhân vật đều tuyển xong rồi. như vậy xuất kỳ bất ý sao? Đột nhiên cảm thấy chính mình vứt bỏ thật nhiều đoạt đầu đề cơ hội. Khi đến biến hình, mà đối với Hoa Quốc tới nói, truyền thông cuồng hoan cũng không chỉ cần là bởi vì này bộ tác phẩm vĩ đại muốn bắt đầu đầu chụp. Tục tập, càng là bởi vì, trước mắt duy nhất một cái từ Griffin đạo diễn tuyên bố diễn viên. Cư nhiên chính là Hoa Quốc nữ diễn viên. Mà Huyễn Điện Ảnh, một cái Hoa Quốc trước mắt còn không có rất nhiều đặt chân lĩnh vực. Ai đều muốn cái này linh đột phá. Hiện giờ đột phá tới, tự nhiên có thể mang đến động đất giống nhau oanh động. Nếu nói đây là khác truyền thông đưa tin, còn có thể nói một câu Nam Hy ở cố ý lăng xê. Chính là hiện tại là Griffin đạo diễn chính mình tuôn ra tới. Đó chính là ván đã đóng thuyền, trực tiếp thật chúy. Trong lúc nhất thời, Nam Hy Weibo fan số lại lần nữa nổ mạnh, ngắn ngủn 3 ngày, fan số liền phiên gấp đôi. Còn có tiếp tục bạo trướng xu thế. Nếu nói phía trước không ít người qua đường biết Nam Hy, chỉ là biết nàng nhân vật, như vậy lần này này sấm dậy đất bằng càng là làm không ít người qua đường fan chú ý tới Nam Hy vị. Này diễn viên, ở Nam Hy chuyển phát này Weibo bình luận, các fan bắt đầu cuồng hoan. Ta liền biết Hy Hy sẽ hồng, ta liền biết, tuy rằng ta là Nam Hy Hy nhan phấn. Nhưng là hôm nay, ta chính thức tuyên bố, ta muốn chuyển sự nghiệp phấn. Liền thật sự không ai biết đến tột cùng vì cái gì Nam Hy sẽ bị lựa chọn sao? Griffin đạo diễn có tiếp thu phỏng vấn A. Hắn nói là bởi vì Nam Hy Hy kia chàng vũ đạo diễn xuất bên trong kinh diễm biểu hiện. Chính là An Sóc diễn xuất, Nam Hy làm An Sóc học sinh tham diễn. Móc lửng, ngoạ tao. Chuyện này như thế nào một chút tiếng gió đều không có. Phong thắng giải trí tuyên truyền đoàn đội có thể kéo ra ngoài chịu một đốn. Nhiều chuẩn bị quảng cáo có thể mệt chết bọn họ. Đánh quảng cáo cũng vô dụng A 2.333.333 đây là chỉ có thư mời mới có thể đi xem. Đối ngoại tiêu thụ phiếu rất ít, hơn nữa giá cả không tiện nghi. Liền tính ngươi đã biết, ngươi cũng xem không thành. Có thể đả động Griffin đạo diễn Nam Hy Hy, muốn nhìn, khóc chít chít, muốn nhìn cộng một, Trần A Kiều đối kính trang Demersil JPG, A Kiều coi như cổ thượng vũ chấm JPG, chào bế mặc nhảy chấm JPG, đến từ chính cố diệt chạy Weibo, không tạ, móc lửng, cố đại thần cũng đi nhìn, hôm nay là cái ngày mấy, cư nhiên có thể ăn đến đường, phủng nhà ta Nam Hy Hy. Vì nàng si vì nàng cuồng, vì nàng loảng soảng đâm nhà tù. Nhưng là chỉ cần có lưu lượng minh tinh liền ít đi không được hắc. Hơn nữa hắc chân luôn là so phấn chân trường một ít. Chạy trốn bay nhanh, liền ở muốn bắt đầu thổi Nam Hy thời điểm. Đột nhiên toát ra tới rất nhiều người. Lấy ta không phải ai phấn chính là người qua đường, hoặc là nhìn lâu như vậy ta có câu nói nhất. Định phải nói, vì cố định mở đầu. Tuyên truyền cùng loại luận điệu, bất quá chính là cái không biết có thể hay không có 3 phút xuất diễn tiểu long bộ. Còn không biết tạp bao nhiêu tiền mới có thể bắt lấy tới một cái tiểu nhân vật. Thổi cái gì, cũng không sợ đem chính mình thổi tạc. Loại này luận điểm trực tiếp làm cho Nam Hy fan khí tạc. Ngày thường đều là phấn minh tinh người. Phương diện này kịch bản đừng tưởng rằng bọn họ không biết. Hắc, liền minh hắc. Hắc trang lộ mang tiết tấu gì đó nhất ghê tởm. Ngày thường không để ý tới các ngươi. Đó là bởi vì nhà ta Hy Hy có năng lực, có thật tích, ném cái rating hoặc là phòng bán vé đều có thể nghiền áp một mảnh. Căn bản lười đến cùng các ngươi xé tới xé đi. Hiện tại khen ngược, người da đen góc độ càng thêm thanh kỳ. Ai cho các ngươi dũng khí, lương tĩnh như sao? Bất quá liền ở Nam Hy fan chuẩn bị vén tay áo cố lên thượng thời điểm. Một cái Weibo lại lần nữa ở trang đầu Spamersil, mà pháp mật lâm V. Tục tập điện ảnh đem ở một tháng sau chính thức khởi động máy. Chúng ta thật cao hứng có thể mời A Còng Nam Hy về biểu diễn bổn phiến nữ chính. Chờ mong chúng ta hắc ám tinh linh có thể mang đến càng nhiều kinh hỉ. Cụ thể ảnh tạo hình cùng với quay chụp chi tiết. thỉnh liên tục chú ý Weibo @ma pháp mật lâm v. Cảm ơn, móc lửng, trực tiếp quan tuyên, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhất trí mạng, này Weibo vừa ra, hắc cùng phấn đều nháy mắt an tĩnh đi xuống. Đối với hắc tử tới nói, bọn họ mang tiết tấu hắc nam hy lý do không phải đều giống nhau. Có chút là trước đây bị nam hy áp xuống đi qua diễn viên mua thủy quân ngốc nghếch hắc. Có chút là phong thắng giải trí đối đầu công ty chuẩn bị áp một áp phong thắng giải trí nhuệ khí. Còn có một ít chính là đơn thuần tâm lý âm u. Xem ai cao hứng hắn liền không cao hứng, không hắc một chút liền khó chịu. Nhưng là hiện tại, một cái ma pháp mật lâm nữ chính tên tuổi khấu ở nam hy trên đầu. Hắc đều hắc bất động, mà đối với phấn mà nói, bọn họ cũng bị tin tức này trực tiếp tạp mông. Vô luận là bởi vì cái gì phấn thượng nam hy, cuối cùng đều có thể phấn chân tình thật cảm. Hơn nữa nam hy cũng trước nay đều sẽ không làm fan nhọc lòng. Tài nguyên không nhiều lắm, chính là các hàm kim lượng thật lớn, tai tiếng bằng không, liền tính fan vui vui vẻ vẻ kéo lang, nam hy cũng có thể coi như không thấy được, ngày thường Weibo thượng trừ bỏ đóng phim chính là rèn luyện. Thoạt nhìn cần mẫn lại khỏe mạnh, ngẫu nhiên lâm vào một ít không thể hiểu được hắc liêu. Cũng có thể nhanh chóng thoát thân, thậm chí cho dù có người đi lên ăn vạ, hồ cũng là đối phương. Mà không phải nam hy, các fan kỳ thật có rất nhiều là không hiểu lắm đến giới giải trí kịch bản. Ở bọn họ xem ra, nhà mình thần tượng như vậy bách độc bất xâm, cần thiết là bởi vì người Mỹ thiện tâm, vận khí nổ mạnh, hiện tại rốt cuộc có một lần, bọn họ cảm thấy chính mình có thể giúp đỡ nhà mình thần tượng xé xé người. Bày ra một chút chính mình đối thần tượng duy trì khi... đã bị một cái lớn hơn nữa kinh hỉ tạp hôn mê. Hollywood nữ chính, đây chính là nữ chính. Hơn nữa quang xem đạo diễn liền biết, không phải dùng tiền tạp tới tài nguyên, là thật thật tại tại muốn cho nam hy gánh phòng bán vé thương nghiệp đại điện ảnh. Ôi trời ơi, ta phấn một cái hảo không được idol, chính là đồng thời fan trong lòng còn có chút thất bại. Cảm thấy chính mình hảo vô dụng. Phía chính phủ này một đợt phát ra trực tiếp mang đi. Cảm giác chính mình hảo ủy khuất, fan ủy khuất ba ba cũng chỉ là trong nháy mắt, lập tức, liền bắt đầu mang theo tin tức này mãn thế giới tuyên truyền. Liền muốn làm chính mình giơ cái đại đèn bài, tại chỗ tuyên truyền phi thiên, làm toàn thế giới đều biết nhà mình thần tượng có lợi hại. Nhưng là đối với Hoa Quốc truyền thông người mà nói, cái này quan tuyên. So với Griffin đạo diễn kia hai điều Weibo, hàm kim lượng đều phải tới cao, đơn giản là bên trong ba chữ, nữ, chủ, giác, giống như là An Sảo nói, kích thích tới, hơn nữa vẫn là cái làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa kích thích. Nếu nói Nam Hy phía trước bằng vào một bộ phim truyền hình thêm một bộ điện ảnh, tích góp nổi lên chính mình fan cơ sở nói. Như vậy lần này Griffin đạo diễn đơn phương tuyên bố Nam Hy tham diễn. Liền khi làm Nam Hy trực tiếp hồng ra vòng nhi, nàng tên ở các nhà truyền thông lớn spam, nàng diễn xuất trải qua, cá nhân mưu trí lịch trình, bị rất nhiều truyền thông nhảy ra tới, nhất biến biến mà bá báo. Không ít đã từng Nam Hy chính mình đều quên sự tình. Cũng bị phiên ra tới. Nói Nam Hy thiếu niên thành danh nhưng là sau khi lớn lên yên lặng hảo một trận. Sao lại có thể kêu yên lặng? Này rõ ràng là tích lũy đầy đủ. Bởi vì chống cự trong vòng tiềm quy tắc bị thuyết tàng. Đều cảm thấy Nam Hy có điểm không biết điều. Người rốt cuộc có hay không tam quan? Cái này kêu không sợ cường quyền. Quật cường kiên cường. Đến nỗi Nam Hy ở thành danh sau không tiếp quảng cáo. Có tiền không cần ngây ngốc, người mới ngốc, nhân gia nam lão sư đây là thú hướng cao khiết, không cùng thế tục thông đồng làm bậy. Nam Hy nhìn này đó đưa tin đều có chút bất đắc dĩ. Nhiên ca, ta không phải không nghĩ tiếp quảng cáo, ta biết Lục Nhiên đem báo chí phóng tới một bên. Ngươi hiện tại tiếp quảng cáo chính là mệt, chờ đến bộ điện ảnh này chụp xong, không cần chờ chiếu phim. Người giá trị con người là có thể phiên đi lên gấp 10 lần không ngừng, đến nỗi cái gì không cùng. thế tục thông đồng làm bậy. Nhà mình nghệ sĩ động bất động khắc kim trăm vạn. Thật đương tiền là gió to quát tới. Tiền là muốn kiếm, chẳng qua thời cơ muốn lựa chọn hảo mới có thể. Bất quá này đó đưa tin bọn họ đều không có thật sự để ở trong lòng. Giới giải trí nhất quán như thế, đương ngươi phong cảnh thời điểm, tất cả mọi người sẽ phủng ngươi, hống ngươi, làm ngươi cảm thấy ngươi là thế giới tiêu điểm mơ siêu, nhưng là nếu ngươi phong cảnh không hề. Như vậy nơi này liền sẽ làm ngươi minh bạch cái gì gọi là thế tục rét lạnh. Nhân tình lạnh nhạt, sớm liền nếm thử qua đi giả nam hy, hiện tại cũng minh bạch chính mình không thể đem khích lệ đương cơm ăn. Tin hắn nhóm thổi nói, sớm muộn gì đem chính mình thổi phá. Lục Nhiên kỳ thật ngay từ đầu còn có chút lo lắng Nam Hy sẽ ở truyền thông ngốc nghếch thổi bị lạc. Chính mình, hiện tại nhìn đến Nam Hy vẫn như cũ bình tĩnh, còn có thể thực bình tĩnh, ngửa ra sau đem chính mình gấp lại. Cái này làm cho Lục Nhiên ở cảm thấy chính mình xương cốt cũng bắt đầu có điểm đau, đồng thời tràn ngập vui mừng. Nhà mình nghệ sĩ xác thật là từng có rèn luyện, chỉ cần nói dài lâu vượt qua 3 năm tuyết tàng kỳ. Liền không phải giống nhau nghệ sĩ căng đến quá khứ, nhìn nhìn Nam Hy đặt lên bàn kịch bản, Lục Nhiên hỏi, ngươi xem thế nào, đã xem xong rồi, cũng bối xuống dưới, nói. Nam Hy đem chính mình eo thẳng lên, thư hoãn một chút cơ bắp, liền cầm lấy một bên tinh hoa, tỉ mỉ đồ ở trên tay. Sau đó mang lên chuyên dụng bao tay, đôi mắt nhìn về phía Lục Nhiên trong tầm tay kịch bản. Nam Hy hơi hơi nheo nheo mắt, ở ma pháp mật lâm đệ nhất bộ bên trong, từ nhân tộc, đại địa tinh linh, người sói tạo thành tiểu đội, thất bại ám dạ tinh linh thủ lĩnh chế tạo ra tới nguy cơ. Đạt được thắng lợi, hơn nữa cướp lấy ám dạ tinh linh lãnh địa, ma pháp mật lâm. Thoạt nhìn là làm cho cả thế giới khôi phục bình thản yên vui. Chính là ở đệ nhất bộ kết cục, ám dạ tinh linh thủ lĩnh đột nhiên nổ tan xác mà chết. Mà tinh linh tử vong sau sẽ trở về cây sinh mệnh ôm ấp. Ám dạ tinh linh thủ lĩnh lại không có trở về, mà là hiện ra nguyên hình. Đó là một con lột da quỷ, hắn trên người, mang theo thuộc về bán thú nhân dấu vết, nguyên bản bị cho rằng là tội nhân ám dạ tinh linh. Biến thành âm mưu người bị hại, mà vẫn luôn bị bán thú nhân cầm tù ám dạ tinh linh công chúa chạy ra bán thú nhân khống chế. Phản hồi ma pháp mật lâm, liền mở ra đệ nhị bộ chuyện xưa, Nam Hy sở đóng vai, chính là tinh linh công chúa, Adele, Griffin đạo diễn tìm kiếm diễn viên khi đem vũ đạo định vì chuẩn bị kỹ năng. Cũng là vì làm tinh linh công chúa. Hơn nữa là một cái kiêu dũng thiện chiến tinh linh, cần thiết muốn thân thể nhẹ nhàng, dung mạo tú mỹ, hơn nữa có thể nhanh chóng nắm giữ vũ đạo giống nhau dáng người. Có chút là có thể dùng đặc hiệu giải quyết, chính là nhân vật động tác Griffin đạo diễn càng hy vọng bọn họ có thể chính mình thượng, mà không phải dựa hậu kỳ hoặc là thế thân. Qua một trận, Nam Hy đem trên tay mang bao tay hái xuống. Nguyên bản bôi trên tay tinh hoa đã bị hấp thu đi vào. Nam Hy tỉ mỉ bôi thượng kem dưỡng ra tay, nhìn chính mình oánh bạch như ngọc ngón tay tiêm, mở miệng nói, ta nhớ rõ trong trò chơi, ám dạ tinh linh đều sẽ là thâm sắc làn da, nhưng là Griffin đạo diễn đối ta định trang chiếu yêu cầu bên trong. Tựa hồ cũng không có phải dùng hóa trang thay đổi màu da. Chỉ là nói cho ta nhất định phải bảo dưỡng hảo đôi tay, có cái gì mục đích sao? Lục Nhiên một bên lật xem báo chí một bên hỏi. Nam Hy lộ ra cái tươi cười. Chỉ là vì đẹp đi. Cái này lý do thực hảo rất cường đại. Đem báo chí phóng tới một bên. Lục Nhiên làm Nam Hy lại đây ngồi xuống. Đối nàng nói, ta sẽ bồi ngươi cùng đi New Zealand. Làm tốt an bài. Nhưng là ta sẽ không ở nơi đó ngốc quá dài thời gian, lần này quay chụp chủ yếu địa điểm ở New Zealand, nơi đó có lẽ không có thành phố lớn phồn hoa cùng náo nhiệt. Chính là nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, dân cư không nhiều lắm, mang đến chính là thiên nhiên nguyên bản phong mạo bị bảo trì rất khá. Có không ít ma huyễn điện ảnh đều sẽ ở nơi đó lấy cảnh. Đệ nhất bộ ma pháp mật lâm nơi lấy cảnh chính là nơi đó. lần này cũng là giống nhau. Nam Hy gật đầu tỏ vẻ lý giải. Lục Nhiên cũng không phải nàng chuyên trúc người đại diện. Lâm Thượng có thể lúc nào cũng ngốc tại Cố Diệp Trạch bên người. Người đại diện, trợ lý, bảo tiêu, tài xế đều một người làm. Chính là Lục Nhiên bất đồng. Thủ hạ của hắn còn có rất nhiều mặt khác nghệ sĩ. Khác không đề cập tới. Chỉ là Cam Vũ, gần nhất liền phải tân thêm một cái phim truyền hình. Phương diện này liền yêu cầu Lục Nhiên đi giúp nàng chủ tính. Nàng cười cười, thanh âm ôn hòa, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Nhiên ca, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng An Xảo cùng nhau. Ân, Lục Nhiên gật gật đầu. Quay đầu nhìn vẫn luôn an an tĩnh tĩnh chơi máy chơi game cầm tay An Xảo. Tới rồi bên kia, hi hi phó thác cho ngươi. Chiếu cố hảo nàng, An Xảo lập tức đem máy chơi game nhét vào trong ngăn kéo. Gật gật đầu, tròn tròn gương mặt mang theo kiên định. Nhiên ca ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hi hi tỷ. Lục Nhiên vỗ vỗ An Xảo phát đỉnh. Rồi sau đó liền đem ánh mắt thu hồi tới. Một lần nữa nhìn Nam Hy, tuy rằng ta không quá muốn nói cho ngươi, bất quá đang nói hợp đồng thời điểm, bọn họ kiến nghị ta, cho ngươi đi chơi một chút ma pháp mật lâm trò chơi. Nam Hy vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức sáng lên, thật sự, khi nào có thể chơi? Hiện tại, có thể chứ? Lục Nhiên khóe mắt trừ trừ, bởi vì bộ điện ảnh này có chính mình phụ gia diễn sinh trò chơi. Cho nên phiến phương kiến nghị Nam Hy có thể thông qua trò chơi mau chóng tiếp xúc cốt truyện. Như vậy có thể càng tốt mà lý giải nhân vật. Ở Griffin đạo diễn xem ra, Nam Hy chính là một cái đơn thuần đáng yêu hoa quốc tiểu cô nương. Có tinh xảo mặt mày cùng chuyên chú nội tâm. Hơn nữa hắn cũng nghe An Sóc cái kia Italy người thổi phồng quá. An Sóc chính miệng nói. Hắn học sinh, trừ bỏ biểu diễn cùng vũ đạo cái gì đều không thích. Liên thủ cơ đều không yêu xem. Như vậy một cái đem sở hữu tinh thần đều phụng hiến cho công tác ưu tú người trẻ tuổi. Griffin thực vừa lòng, chính là hắn cũng sẽ lo lắng Nam Hy sẽ đối phương Tây một ít bối cảnh giả thiết không có khái niệm. Cho nên mới kiến nghị Nam Hy tiến vào trong trò chơi mặt học tập một chút. Chính là thời điểm có thể tưởng được đến đâu. Nam Hy là cái song khai hào nghệ sĩ, đại hào là Nam Hy, tiểu hào là trò chơi, đã từng một lần trò chơi hào hỗn thành trong vòng đại lão. Fan so đại hào còn muốn nhiều, Griffin đạo diễn chỉ sợ cũng không biết, Nam Hy ở trong trò chơi nhiều có thiên phú. Rất nhiều thời điểm Lục Nhiên đều cảm thấy, nếu không phải bởi vì Nam Hy đối với biểu diễn có theo đuổi. Hắn căn bản không cần chờ Tuyết Tàng Kỳ qua đi, chỉ là phát sóng trực tiếp chơi trò chơi đều có thể nguyệt nhập trăm vạn. Theo bản năng xoa xoa lông mi, Lục Nhiên nói, quá hai ngày, đoàn phim bên kia sẽ cho ngươi một cái tài khoản, là trong trò chơi VIP tài khoản. Nam Hy chớp chớp mắt. Cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa đều ở tỏa ánh sáng. VIP ý nghĩa là cái gì? Lục Nhiên thần sắc bình tĩnh. Đồng vàng vô hạn, đồng vàng vô hạn, chính là nói có thể tùy tiện mua trang bị. Nam Hy đột nhiên cảm thấy chính mình khắc kim từ hệ thống trừ hy hữu tạp không mệt là hy hữu tạp. Chính là giá trị, chính là hệ thống nghe xong lời này lại có điểm không cao hứng. Trò chơi này vứt bỏ thân là trò chơi tự tôn, cư nhiên còn có thể đồng vàng vô hạn. Không khắc kim trò chơi có thể kêu trò chơi sao? Nam Hy hiện tại tâm tình cực hảo, cũng có tâm tư cùng hệ thống trò chuyện, không cần tiền trò chơi mới là hảo trò chơi a. Nhưng là, không khắc kim, nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa? Trò chơi này, ta không khắc kim, người khác khắc kim, rất có ý nghĩa a. Vô pháp phản bác, loại này có thể được đến trao quyền chơi trò chơi công tác làm Nam Hy phá lệ vui vẻ. Tuy rằng hiện tại tạm thời còn không có bắt được tài khoản. Nhưng là Nam Hy đã download hảo trò chơi, liền chờ bắt được tài khoản sau bắt đầu học tập. Bất quá vui sướng sự tình có không ít, phiền lòng sự tình cũng là có. Vây đổ ở Nam Hy chung cư ngoại người càng ngày càng nhiều. Nam Hy cũng bởi vậy tuyệt trở về tâm tư, liền mang lên chính mình đồ dùng sinh hoạt cùng chơi trò chơi dùng laptop. ở tại công ty trong ký túc xá. Dùng này cuối cùng một tháng thời gian cấp chính mình nạp điện. Không chỉ có là chính mình, nàng còn sẽ kéo lên An Sảo. An Sảo hiện tại tuổi còn nhỏ, đúng là thích chơi thời điểm. Mỗi ngày đều phải đọc sách bối từ đơn xác thật là có chút ngồi không được. Kỳ thật Nam Hy cũng không có một hai phải làm An Sảo trong nháy mắt liền biến thành tiếng Anh thông. Nàng yêu cầu chính là An Sảo có thể ứng phó sinh hoạt hàng ngày. Đừng chờ đến lúc đó nàng đem chính mình đánh mất, bất quá Lục Nhiên liền không có như vậy dễ nói chuyện. Nam Hy là cái không cần Lục Nhiên nhọc lòng tính tình. Không cần phải hạ đạt cái gì mệnh lệnh, Nam Hy là có thể đem chính mình sinh hoạt quy hoạch thực hảo. Mỗi hạng nhất đều an bài đến gọn gàng ngăn nắp, đặc biệt là Nam Hy ở bắt được không biết từ chỗ nào lấy tới kia bổn có quan hệ với nghiêm túc. Chứng thực nước Mỹ giải trí sản nghiệp tương quan chính sách cập những việc cần chú ý chỉ đạo. Phương án lúc sau, liền đem chính mình mỗi ngày sinh hoạt tế hóa tới rồi mỗi giờ. An bài tràn đầy, Lục Nhiên chủ yếu nhìn chằm chằm chính là An Sảo, bố trí công khóa giống như là giáo dục học sinh giống nhau. Làm An Sảo mỗi thời mỗi khắc đều lâm vào học sinh thời đại cuối kỳ khảo thí trước khủng hoảng. Chính là An Sảo cũng biết Lục Nhiên là vì hắn hảo. Hiện tại Nam Hy phát triển thực không tồi, nàng hiện giờ nói là trợ lý, kỳ thật rất nhiều thời điểm còn gánh vác rất nhiều mặt khác sự tình. Nếu không nghĩ chỉ đương cái tiểu trợ lý, tốt nhất hiện tại phải hảo hảo học tập, không cần bị ném xuống quá nhiều. Lục Nhiên không có lại tìm một cái 10 hạng toàn năng trợ lý lại đây. Liền chứng minh đối An Sảo là có điều chờ mong. Bất quá, lại ngoan ngoãn học sinh đều có bị chảo bao một ngày. Có thứ Nam Hy cùng Lục Nhiên đi cùng cao tầng mở họp sau khi trở về. Mới vừa vào cửa. Nhìn đến chính là ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa đọc sách làm bút ký An Sảo. Bức màn kéo ra, bên ngoài dương quang phóng ra tiến vào. Ánh mặt trời cấp toàn bộ nhà ở đều mạ lên một tầng ấm áp ánh sáng. An Sảo mặt tròn tròn, liền ngồi dưới ánh nắng chiếu được đến địa phương. Cầm bút, một mảnh năm tháng tĩnh hảo. Nam Hy dùng tay chống đỡ miệng, đối với Lục Nhiên nhẹ giọng nói. Sảo Sảo thoạt nhìn thực chuyên tâm, nàng vẫn là thực nghe ngươi lời nói, nhưng là Lục Nhiên lại là nhướng mày. Không nói chuyện, lập tức đi qua, ngồi ở An Sảo đối diện ghế trên, thanh âm bình tĩnh, gần nhất học được nơi nào. An Sảo giơ lên trên tay thư, Lục Nhiên nhìn thoáng qua, cảm thấy sau ngày hôm qua tiến độ chậm một ít, đôi mắt tả hữu nhìn nhìn. Lục Nhiên duỗi tay cầm lấy đặt ở trong ngăn kéo máy chơi game cầm tay. Đối với Thái Dương, hơi hơi hoài hoài máy chơi game thượng màn hình, kia mặt trên, rõ ràng mấy cái vân tay dấu vết, mở ra tới, Lục Nhiên nhìn nhìn, rồi sau đó, một đôi mắt liền xuyên thấu qua tơ vàng mắt kính nhìn về phía An Sảo. Chơi trò chơi, An Sảo chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, không có ta rời đi thời điểm. Trò chơi giao diện là đệ nhị trang, hiện tại biến thành đệ tam trang, âm lượng phía trước là 8 cách, hiện tại là 6 cách, nó đặt ở trong ngăn kéo thời điểm, nguyên bản là cùng ngăn kéo bắt tay hiện ra 45 độ giác. Hiện tại ít nhất 60 độ giác đem máy chơi game hướng trên bàn một phóng. Lục Nhiên khẽ nhíu mày, đừng cùng ta nói là người khác chơi, Nam Hy. Kỳ thật, Lục Nhiên ngươi tên thật là Nhiên Edogawa hôm lục đi. An Sảo, kiêu vì kiêu ta cư nhiên dám cùng đại ma vương đấu trí đấu dũng. Quả nhiên là điên rồi. Nam Hy cảm thấy An Sảo ủy khuất bộ dáng có điểm đáng thương. Liền ở Lục Nhiên mở miệng phía trước dành trước nói. Nhiên ca, Sảo Sảo mấy ngày nay vẫn luôn thực nỗ lực, khả năng cũng là quá mệt mỏi. Bằng không ngươi hôm nay mang nàng đi ra ngoài đi dạo đi. Ta nơi này tạm thời không cần các ngươi hỗ trợ, Lục Nhiên đẩy đẩy mắt kính. Thần sắc nhàn nhạt, hảo, lần trước nghe Hi Hi nói ngươi muốn đi công viên trò chơi. Lần này ta mang ngươi đi, môi tàu lượn siêu tốc An Sảo lập tức nắm chặt trên tay thư. Không, Nhiên ca, ta ái học tập xử ta vui sướng. Lục Nhiên dắt khóe môi. Nụ cười này xem An Xảo sờn tóc gáy. Vui sướng, chậm mơ siêu, nhìn Lục Nhiên đem An Xảo mang đi. Nam Hy ở trong lòng cảm khái. Trước kia cảm thấy Nhiên ca không thích An Xảo. Thoạt nhìn là chính mình hiểu lầm hắn. Nhiên ca đối An Xảo thực hảo a. Vì cái gì? Thống Nhi ngươi không hiểu. Nhiên ca ngày thường đều rất bận. Có thể mang theo An Xảo đi ngồi tàu lượn siêu tốc. Khẳng định là cảm thấy An Xảo thực hảo. Tàu lượn siêu tốc, nhiều thú vị a. Nhưng ta cảm thấy ngươi trợ lý cũng không thích tàu lượn siêu tốc. Sẽ không, lần trước rõ ràng là, Nam Hy, đúng lúc này, Lục Nhiên phản trở về, đem một chương giấy phóng tới trên bàn. Đây là trò chơi tài khoản, nhớ kỹ, vừa phải trò chơi ít não, trầm mê trò chơi thương thân ân, quả nhiên là Lục Nhiên, đem trò chơi phòng trầm mê tuyên truyền ngữ bối đến thập phần lưu loát. Bất quá Lục Nhiên đem tài khoản buông thời điểm trong lòng vẫn là thực an tâm. Một cái đồng vàng vô hạn trò chơi, vô luận như thế nào nhà mình nghệ sĩ đều sẽ không lại đến một cái khắc kim trăm vạn sự tình. Này miễn cưỡng xem như chuyện tốt, xem Nam Hy đem tài khoản cầm lấy tới, Lục Nhiên liền rời đi phòng, túm An Xảo đi bắt đầu bọn họ công viên giải trí một ngày du chi lữ. Mà Nam Hy còn lại là ở ba người WeChat trong đàn nói cho trong đàn Cố Diệt Trạch cùng Đồng Tráng Phi. Chính mình muốn đi trong trò chơi học tập, sủng vật trò chơi khả năng muốn tạm hoãn một đoạn thời gian. Ngay sau đó Nam Hy liền đổ bộ trò chơi. Tuy rằng Lục Nhiên nói chính là phiến phương sẽ cho nàng một cái đồng vàng vô hạn trò chơi tài khoản. Bất quá trên thực tế giao cho nàng trong tay. Xác thật là đồng vàng vô hạn. Hơn nữa là mệnh cũng không hạn tài khoản. Bởi vì, nàng nhân vật là cái NPC. Ở đệ nhất bộ chỉ xuất hiện ở lời kịch bên trong ám dạ tinh linh công chúa Adele. Chính là Nam Hy hiện tại nhân vật. Nam Hy cũng là đang xem đến nhiệm vụ này lập vẽ thời điểm. Mới hiểu được vì cái gì Griffin đạo diễn muốn tuyển tìm một vị hoa quốc diễn viên. Màu đen tóc dài, trường đến cẳng chân, khuôn mặt có rõ ràng hoa quốc nhân tài có nhỏ xinh tinh xảo. Một đôi mắt là mỹ lệ màu xanh băng. Trên người ăn mặc màu bạc cẩn thận áo giáp, bao vây lấy là lướt dáng người, mà một đôi trắng nõn trên tay, cầm một thanh pháp trượng, mặt trên ma pháp thạch rực rỡ lấp lánh, ánh đến thiếu nữ khuôn mặt càng thêm tinh xảo thiếu lệ. Đôi tay kia thượng, mỗi căn ngón tay thượng đều mang một cái vòng bạc cùng vòng bạc chi gian dùng tinh tế dây xích liền lên. Nhìn đi lên là thật xinh đẹp. Chỉ là cái này Mỹ mang theo đại giới, làm ma pháp đại lục thượng, ma pháp năng lượng tối cao siêu ám dạ tinh linh công chúa ở nàng bị bán thú nhân lừa gạt thời điểm đã bị chồng lên chỉ bộ. Thứ này sẽ đại đại trói buộc nàng ma pháp, đây cũng là cường đại tinh linh công chúa vì cái gì sẽ bị bán thú nhân cầm tù mấy năm lâu duyên cớ. Thoạt nhìn Griffin đạo diễn làm chính mình cẩn thận bảo dưỡng đôi tay. Chính là bởi vì màn ảnh chỉ sợ sẽ cho này đối chỉ bộ đại đặc tả. Đôi tay tự nhiên là càng mỹ càng tốt. Trong lòng nghĩ sự tình, Nam Hy thao túng trong trò chơi Adele. Trong trò chơi ma pháp mật lâm xuyên qua. Hiện tại trò chơi đã đối ngoại công chắc. Có không ít người chơi đều ở rừng rậm giữa. Nam Hy làm nhân vi thao túng NPC. Ở hiện giai đoạn là không cần hiện thân. Nàng chỉ là đứng ở một bên quan chiến, xúc phát kịch tình thời điểm liền đi gặp, này cũng làm Nam Hy có thể càng tốt mà lý giải ở trò chơi bối cảnh hạ. Đã từng phát sinh quá cái gì, cùng với tương lai đã xảy ra cái gì, rất nhiều cũng không sẽ đối ngoại mở ra bí cảnh, đều đối với Nam Hy mở ra, bởi vì bên trong đề cập cốt truyện chính là ma pháp mật lâm hai bộ phận cốt truyện. Nàng cùng nàng tinh linh công chúa cùng đi cùng mặt khác nhân vật tiếp xúc. Dùng phương thức này quen thuộc kịch bản, không thể không nói, loại này tiếp xúc kịch bản phương thức xác thật là cũng đủ mới mẻ độc đáo. Cũng chính là ở cái này trong quá trình, nàng cùng người tổ đội, một cái NPC cùng một cái khác NPC tổ đội. Nghe tới rất kỳ quái, nhưng là Nam Hy cảm thấy chính mình làm cái chính xác quyết định. Bởi vì ở điện ảnh, tinh linh công chúa Adele liền cùng rừng rậm tinh linh Glan tổ đội. một cái là thân thể nhu nhược pháp sư, một cái là cận chiến vô địch chiến sĩ. Cái này thoạt nhìn đơn bạc hai người tiểu đội sẽ là tân điện ảnh sức chiến đấu cực kỳ cường hãn một. Tổ, Nam Hy đối với cái này một đầu tóc vàng Glan rất có hảo cảm. Ngày thường trong trò chơi tổ đội thời điểm sợ nhất đụng tới kéo chân sau đồng đội. Chính là ước chừng là bởi vì Glan là cái NPC duyên cớ. Hắn thao tác thập phần thuần thục, hai người ở bên nhau đã thông vài cái phó bản. Nam Hy ở trong trò chơi tìm được rồi đã lâu hưng phấn Camusil ở trải qua mấy ngày sờ soạng sau. Đại khái lộng thông chỉnh thể cốt truyện lưu trình, Nam Hy cũng không có ở trong trò chơi này quá mức lưu luyến. Bởi vì nhân vật thiết trí quá cường, trực tiếp mãn cấp, kỳ thật sẽ vứt bỏ rất nhiều lạc thú. Nam Hy mục đích cũng xác thật là học tập mà không phải hưởng thụ mãn cấp hào đầy ngang cảm giác. Cho nên ở biết rõ ràng cốt truyện sau, Nam Hy liền chuẩn bị tạm thời hạ tuyến. Trò chơi này mỗi tuần đều sẽ có một ngày giữ gìn thời gian. Nếu cái này Glan là trong trò chơi nhân vật, như vậy mỗi tuần đều sẽ đổi mới một lần. Như vậy vị này trong trò chơi tóc vàng tinh linh chỉ sợ cũng sẽ không nhớ rõ chính mình. Cái này làm cho Nam Hy tại hạ tuyến phía trước lần đầu tiên mở ra trò chơi giọng nói. Cười nói câu, tái kiến, Glan, hy vọng lần sau hệ thống đổi mới về sau chúng ta còn có thể tái kiến, thanh âm dừng một chút. Người kim tóc thật đẹp, tổ đội vui sướng, mà ở giây tiếp theo, Nam Hy rõ ràng có thể nghe được từ tai nghe truyền đến một tiếng, đinh thanh âm mơ siêu đây là đến. Từ chính đồng đội mở ra giọng nói kênh thanh âm mơ siêu ngay sau đó. Một cái lược hiện thấp giọng tiếng nói dùng tiếng Anh nói. Cảm ơn ngươi khích lệ, Mỹ lệ Adele, chúng ta New Zealand thấy, Nam Hy sửng sốt, cũng chính là như vậy sửng sốt, nàng không có nói tỉnh từ sau lưng xông lên một cái bán thú nhân. Một đao, đem tinh linh Glan chém thành một đoàn quang điểm, mà Nam Hy còn lại là đã rời khỏi trò chơi, nhìn đã hạ tuyến trò chơi giao diện, cách trong chốc lát mới phản ứng lại đây, cái kia Glan, căn bản không phải NPC. Hắn cũng là đoàn phim cung cấp tài khoản, có lẽ, chính là điện ảnh nam chính Glan người sắm vai. Chính mình vừa rồi có phải hay không khen nhân gia lớn lên đẹp? Có phải hay không còn đương một fan heo đồng đội, đem nhân gia hố chết? Này có tính không còn không có gặp mặt liền làm hỏng rồi đồng sự quan hệ. Bởi vì đoàn phim hiện tại chỉ công bố Nam Hy này một vị diễn viên. Nam Hy căn bản không biết Glan người sắm vai là ai. Cho nên nàng cũng không có biện pháp tìm được đối ứng người. Tắt đi máy tính, Nam Hy lắc đầu không hề suy nghĩ. Ngày mai liền phải đáp thượng đi trước New Zealand phi cơ. Nam Hy thu thập hảo hành lý, liền đổ bộ sủng vật trò chơi. Vài thiên không thượng, trò chơi này lại xuất hiện tân biến hóa, tân bản đồ, tân nhân vật, Nam Hy một đám xem. Nhìn tới nhìn lui vẫn là cảm thấy nhà mình Ragdoll đẹp nhất. Đăng nhập trò chơi lúc sau, nàng thực mau sẽ biết đang ở bờ sông câu cá quất miêu. Ragdoll miêu bước yêu nhã bước chân đi qua, ngồi xổm ngồi xuống quất miêu bên người. Thực mau, kênh trò chuyện liền có động tĩnh. Cố Diệp Trạch, người như thế nào biết ta ở chỗ này? Nam Hy, quất miêu một ngày ăn hơn 10 đốn, không có dự trữ liền phải lại đây câu. Đến bờ sông tìm ngươi chuẩn không sai, mà Cố Diệp Trạch bên kia có dài đến nửa phút trầm mặc. Rồi sau đó mới lại lần nữa có động tĩnh, ngày mai đi New Zealand, Nam Hy, ân, đã chuẩn bị tốt đồ vật, ngày mai liền khởi hành, Cố Diệp Trạch, chuẩn bị tốt đi nghênh đón tân khiêu chiến sao? Nam Hy, chuẩn bị là chuẩn bị tốt, ta Trạch ngươi cho ta cái kia, ân, Hollywood, cái kia. Quy hoạch chỉ đạo ý kiến, tên thật dài, đặc biệt hữu dụng, ta đóng dấu ra tới chuẩn bị tùy thân mang theo. Chính là ta vừa rồi gặp điểm phiền toái nhỏ, Cố Diệp Trạch, cái gì phiền toái, Nam Hy đối với đức nghệ song hình Cố lão sư nhất quán đều là biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm, một chút đều không có che lấp, ta giống như ở phía trước cùng ngươi nói cái kia trong trò chơi. Gặp được cùng ta có vai diễn phối hợp nam diễn viên. Hắn rất xoái khí, thực phù hợp tinh linh thẩm mỹ. Nhưng là ta, đem hắn hố chết, Nam Hy tự không có đánh xong, liền phát hiện quất miêu trên người mau đột nhiên tạc lên. Này đem Nam Hy rác đâu miêu hoảng sợ, miêu, một tiếng liền nhảy lên, thiếu chút nữa một móng vuốt cào ở quất miêu trên mặt. Bất quá thực mau quất miêu liền bình tĩnh xuống dưới, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Đúng lúc này, Đồng Tráng Phi online, mới vừa online, Husky liền vui vui vẻ vẻ giơ một cái tân trích lá sen lại đây. Cố đại thần, ta lần trước đánh phó bản thắng tới lá sen dù, tặng cho ngươi, rồi sau đó, lá sen liền chính chính hảo hảo bị mang ở quất miêu trên người. Ánh mắt trời xuyên thấu qua lá sen, chiếu vào quất miêu trên mặt, thúy thúy, làm Nam Hy nhớ lại cái kia đầy trời màu xanh lục pháo hoa ban đêm mơ siêu. Bất quá quất miêu cũng không có mặt khác động tác, hắn đem lá sen dù thu hồi tới, cũng thu hồi cần câu, chuẩn bị ba người cùng nhau tổ đội đi đánh cái phó bản. Bất quá tân bản đồ xác thật là có chút không quen thuộc. Mới vừa một truyền tống, rác đầu miêu liền một cái bước chân không xong, trực tiếp ngã ở trên mặt đất bị cố ý đào ra bẫy dập. Thật vất vả bò ra tới, Cố Diệt Trạch quất miêu vây quanh nàng đổi tới đổi lui. Kênh trò chuyện là Cố Diệt Trạch nói, tiểu tâm chút, ngươi gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi. Nói, hắn đem chính mình trên người duy nhất một kiện thần cấp trang bị cho rác đầu miêu. Một cái kim cương áo giáp, kiên cố dị thường, Nam Hy nói thanh cảm ơn. Vỗ vỗ trên người cho bụi, liền tiếp tục đi phía trước đi rồi. Chính là không đi bao lâu, Husky liền ngao ô. Một tiếng, trên chân bị bẫy dập dây thừng bó trụ, trực tiếp treo ở trên cây. Đảo treo Husky liền nhìn đến ăn mặc kim cương áo giáp rác đâu miêu lập tức thoán thượng thụ. Muốn đem chính mình cứu đi, mà quất miêu còn lại là ở nơi đó liếm móng vuốt. Một cái dương mắt, cặp mắt kia tựa hồ là xem ngốc tử ánh mắt. Đồng Tráng Phi, đại thần ngươi song tiêu. Rõ ràng vừa mới Nam Hy quang ngã, ngươi thực lo lắng, như thế nào đến phiên ta liền thay đổi. Cố Diệt Trạch, ân, đối, móc lửng, liền như vậy ngay thẳng thừa nhận. Ngươi nghe, đó là ta mê đệ chi tâm vỡ vụn thanh âm. 5 phút đồng hồ sau, đã tới rồi cuối cùng. Chỉ cần quá rớt một chỗ cái khe là có thể thành công khi. Vài người phát hiện chính mình nhảy lên kỹ năng bị hủy bỏ. Chỉ có thể dựa vào trong đó một cái sủng vật dùng thân thể đương kiểu mới có thể qua đi. Cố Diệt Trạch, ngươi đi, Đồng Tráng Phi, móc lửng chấm hỏi, Cố Diệt Trạch, còn có nghĩ muốn tài nguyên. Đồng Tráng Phi, móc lửng, đương Đồng Tráng Phi cảm giác được một ngày ăn hơn 10 đốn quất miêu. Từ hắn đáng thương vô cùng Husky trên người đi qua đi khi, còn đem lá sen dù nhẹ nhàng mà phóng tới hắn trên đầu khi. Giờ khắc này, nội tâm khóc chít chít đại tráng mới thật sự cảm giác được. Giới giải trí thủy, thật thâm, tác giả có lời muốn nói. Lục Nhiên, nói, vì cái gì máy chơi game thượng có dấu tay. An Xảo, giờ khắc này, nhớ lại khi còn nhỏ làm bài tập khi. Trộm xem tivi, mụ mụ trở về sờ tivi độ ấm thời điểm sợ hãi. QAQ bằng VK bằng. Hết chương.